khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1238, chỗ thiếu hụt góc truyện audio.com. Edit, Hương Giang, sau giờ ngọ, chiếc Pipit màu trắng phi như tên bắn, vào trước đài phun nước ở bệnh viện, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi xuống xe. Mặt căng gấp cất bước đi tới cầu thang, lúc đi ngang qua đài phun nước màu trắng. Nhìn thấy một chiếc xe con màu đen trông rất bình thường dần dần rời khỏi bệnh viện. Cửa sổ xe dường như lộ ra một thân ảnh quen thuộc, anh tình không khỏi dừng bước lại, nhìn về phía chiếc xe đang từ từ biến mất. Trầm mặc nghi ngờ một hồi, nhưng vẫn là không để ý xoay người cất bước mà đi, khu nội trú vẫn như cũ không ít người đến người đi. Chính là thời điểm bác sĩ cùng y tá giao ban giao, nhưng vẫn là so với lúc trước có mấy phần vắng vẻ, Trang Hạo Nhiên gương mặt căng thẳng. Hai tròng mắt run rẩy kích động, từ từ dọc theo trường mà uyển chuyển cất bước đi về phía trước, xa xa nhìn về phía cánh cửa màu trắng cuối lối đi. Cánh cửa kia dường như theo thân ảnh chính mình di động, cũng không chân thực di động, dường như chỉ cần mở cánh cửa kia. Là có thể nhìn thấy mười mấy năm trước trúc xanh san sát, cảnh tượng khói xanh quanh quẩn sáng sớm. Có một nam nhân trung niên đang đứng có trong hồ sơ trước đài, khom người cầm trong tay bút lông rơi đại tự. Khí thế nghiêm nghị tùy bút tích như lực lượng xoay mang mềm rủ xuống, đứa bé đứng ở một bên, dường như cũng bị hình ảnh này hấp dẫn. Mắt to nghiêm túc, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía người đang phủ thân viết chữ tích, cặp con ngươi chuyên chú mà cơ trí. Mang theo lực lượng sinh mệnh thần bí, đứa trẻ khi đó, thật sâu nhìn lão nhân ra, có liên quan với kính dâng lời, kèm theo hình ảnh tuyệt mỹ. Vẫn tiếng vọng trong thế giới nho nhỏ của chính mình, sau khi lớn lên mới hiểu được, lão nhân ra khi đó cho tất cả. Kỳ thực đã sớm làm cho thế giới của mình, xuân về hoa nở, cửa phòng bệnh, truyền đến khí tức trầm xuyễn. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi tới cửa phòng bệnh, cách cửa sổ thủy tinh. Nhìn về phía người đàn ông trung niên từng rung trời chuyển đất bây giờ đã đầu bạc hoa râm, ấm đệm chăn ngủ say ở trên giường bệnh. Nếp nhăn già nua trên mặt kia, lộ ra vô hạn tang thương, anh liền như vậy thật sâu nhìn người bên trong phòng bệnh, ngủ say như vậy. Dường như đã theo ánh sáng thiên đường, bị nhiếp đi linh hồn, tay, nhẹ ấn ở trên cửa chậm rãi mở. Trang Hạo Nhiên sau khi được cảnh sát đặc biệt cho phép, trầm mặc đứng trước cửa phòng bệnh, hai tròng mắt run rẩy đau đớn quang mang. Thật sâu nhìn về phía lão nhân ra ngủ say, dường như mình cũng bị nhiếp đi linh hồn, thong thả cất bước đi tới bên giường, mỗi một bước. Càng nhìn rõ gương mặt đầy nếp nhăn của ông, mỗi một bước đến gần tim lại bị gõ một cái, thân ảnh dần dần tới gần giường bệnh. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt rưng rưng ngồi ở trước giường bệnh, không dám ngẩng đầu nhìn lão nhân ra, chỉ là phủ mặt tùy ý trầm mặc cùng đau đớn. Dần dần khuếch tán, Đường Chí Long dường như ý thức được có người ở bên cạnh mình ngồi xuống. Đau đớn tư tưởng tràn ra xung quanh hào cấp tốc, khuôn mặt tiều tụy của ông run nhẹ nhẹ một chút, hai tròng mắt cuối cùng vô lực mở một điểm dư quang. Nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã ngồi ở trước mặt của mình, trầm mặc đau đớn phủ mặt, ông hơi giật mình, dừng ở trước mặt người trẻ tuổi. Nói cũng nói không nên lời, Trang Hạo Nhiên ngồi trước giường bệnh, vẫn như cũ đầu cũng không nâng, chỉ là phủ mặt ẩn nhẫn do dự đã lâu. Mới kiềm chế nghẹn ngào nói, con nhớ trước đây, bác trai ngài đã từng nói, nhân sinh vì sự nghiệp nỗ lực tất cả, không cầu kính dâng. Không nói hy sinh, không cầu hồi báo, chỉ cầu tương lai nhân sinh lúc bình tĩnh, có thể có một vỏ án đài cùng kỷ trụ cao hương làm bạn tiếng vọng nhân sinh. Khi đó con còn nhỏ, cho rằng ngài nói chẳng qua là lư hương lý vậy yên, Đường Chí Long hai tròng mắt cấp tốc tràn đầy lệ, mặt run nhè nhẹ. Kích động nhìn về phía người trẻ tuổi trước mặt, Trang Hạo Nhiên trầm thở một cái, tận lực kiềm chế chính mình, hơi ngạnh mặt. Ép buộc chính mình đau đớn nói ra một câu nói, hôm nay để Hạo Nhiên nói mấy câu bất kính đối với ngài bất. Nếu như bác trai có một ngày thực sự trăm năm quy lão, căn bản và yên không đủ tiếng vọng quá khứ kia rung trời chuyển đất nhân sinh của ngài. Dù cho Khổng Tử trước miếu cối cây, Gia Cát từ tiền bách cây, cũng không thể cùng ngài đánh đồng. Đường Chí Long run run rẩy chấn động rớt xuống lệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, Trang Hạo Nhiên cô kiềm chế trước mặt Đường Chí Long. Hai tròng mắt không khỏi lại run rẩy mấy phần đau lòng lệ quang, trầm trọng khổ sở nói, chẳng lẽ, theo đạo phụ trong mắt. Hạo Nhiên chỉ là học sinh của ngài sao, nhưng Hạo Nhiên vẫn đối đãi ngài như cha mình, ngài có biết hay không, ngài xảy ra bất cứ chuyện gì. Hạo Nhiên cũng đau đớn giống như con của ngài, mặc kệ ngồi tù, vẫn có những người oan khuất vào tù, con rất đau, con thực sự rất đau. Con cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, nên hồi báo ngài như thế nào, con chỉ nghĩ giờ khắc này, hảo hảo mà làm bạn ngài mặc kệ đi bao nhiêu hoàng hôn. Con nguyện ý hồi bé để ngài dắt tay như vậy, đỡ con đi trong ánh mặt trời, con hồi báo không được tất cả uổng cả đời này con làm người. Người đàn ông này run rẩy nghẹn ngào nói xong, người đã trầm trọng phủ đầu rơi lệ, Đường Chí Long hai tròng mắt lại bộc lộ đau tâm quang mang. Nhìn về phía đứa nhỏ trước mặt bác trai, Trang Hạo Nhiên đột nhiên vươn hai tay, dừng ở trước giường bệnh không dám động vào thân thể lão nhân gia. Mà là nghẹn nghẹn ngào nuốt lại rơi lệ nói, tư tưởng của ngài, là chuyện cả đời con muốn bảo vệ, con tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào. Bất cứ chuyện gì đi hoen ố nó, bao gồm chính con đã trải qua 30 năm nhân sinh, bác trai, vô luận con là nhân vật thế nào. Vẫn như cũ không dám tiếp nhận bút trong ngài, thậm chí không dám lỗ mãng, ở công tích vĩ đại của ngài, nhiều thêm một khoản. Không cầu lấy lòng mọi người, chỉ cầu cho ngài thấy một hình ảnh chân thực và rõ ràng, làm một cầu sự người, hy vọng ngài có thể tác thành Hạo Nhiên. Đường Chí Long nặng nề lặng yên rơi lệ, an ủi nhìn về phía người trẻ tuổi trước mặt, hai mắt cơ trí mà buồn bã, lóe ra vui sướng mà an ủi quang mang. Cuối cùng run run rẩy rẩy rút tay già nua ra khỏi đệm chăn, dần dần nắm tay anh, thanh âm khàn khàn mà nghẹn ngào gọi, Hạo Nhiên a. Trang Hạo Nhiên lúc này mới ngẩng đầu, rơi lệ nhìn về phía bác trai, Đường Chí Long nghẹn nghẹn ngào nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trầm mặc kiềm chế đã lâu, mới rốt cuộc đau lòng run rẩy nói, con hãy chăm sóc Khả Hinh thật tốt. Trang Hạo Nhiên hơi giật mình nhìn về phía Đường Chí Long nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, một ngữ hai ý nghĩa. Lại cuối cùng nghẹn ngào rơi lệ, kích động nói, bác cứ người con gái như vậy, con phải đáp ứng bác trai hảo hảo đối đãi Khả Hinh. Đừng phụ tấm chân tình của nó đối với con, bất kể là nghiệt duyên, nhưng cuối cùng là duyên, con gái ta trải qua tức cốt đau đớn. Trải qua vô số thống khổ và kiếp nạn, cũng còn có thể kiên trì đi cho tới hôm nay, là do người cha này xem thường nó xem thường tình cảm của các con. Có lẽ các con thật sự yêu nhau, chỉ cần các con thấy rõ bản chất sinh mệnh cùng chân tướng, xác thực mỗi người cũng có một người đường đi. Mà mỗi một bước đều tự phụ, mỗi một tuyển trạch tất nhiên có ý nghĩa cùng đạo lý, các con trưởng thành, đi con đường của mình đi ta. Ta chúc phúc các con, bác trai, Trang Hạo Nhiên quả thực không thể tin được khi nghe thấy tin tức này, anh tức khắc nắm chặt tay Đường Chí Long. Kích động nói, ngài nói thật sao, ngài thực sự đáp ứng chúng con, Đường Chí Long run rẩy, nước mắt chảy xuống. Lại chậm rãi gật gật đầu, bác trai, Trang Hạo Nhiên lúc này mừng như điên nói không nên lời, chỉ là run rẩy nắm chặt tay bác trai. Nói không nên lời, Đường Chí Long thiên ngôn vạn ngữ nuốt ở nơi cổ họng, chỉ là hai tròng mắt run rẩy nước mắt run rẩy nắm tay Trang Hạo Nhiên. Mặc dù có rất nhiều tâm sự, mặc dù có nhiều chuyện vẫn không giao cho, mặc dù không thể khoác tay con gái bước đi trên thảm đỏ. Ông lại ép chặt nội tâm đau đớn, tùy ý để nước mắt từng giọt chảy xuống, mới nghẹn ngào cười nói, Khả Hinh là người con gái tốt. Con là đứa nhỏ hiếu thuận, tất cả thành tựu của các con hôm nay, cũng đã vì nhân sinh của ta thêm vào một khoản đẹp nhất ta rất an ủi. Rất kiêu ngạo, rất tự hào, đây mới là hình ảnh mà ta khát vọng, bác trai, Trang Hạo Nhiên lại kích động gọi ông. Đường Chí Long nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, trên mặt cũng run rẩy đau lòng tươi cười, nghẹn ngào nói, phải nhớ, sinh mệnh không có cái gọi là duy mỹ. Đây chẳng qua là một loại chạy trốn hiện thực tưởng tượng, chỗ thiếu hụt mặc dù tàn nhẫn, lại chân thực tin cậy. các con chỉ cần tác thành khát vọng nhân sinh là đủ rồi, lão nhân này ra vừa nói, Biên đau lòng run rẩy rơi lệ, bác trai, ngài yên tâm. Con nhất định sẽ đối đãi Khả Hình thật tốt, nhất định. Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay Đường Chí Long, đau lòng nghẹn ngào nói. Đường Chí Long lặng yên gật đầu, lại run rẩy rơi lệ, đi đi, đi nói cho Khả Hình cái tin tức tốt này, đi nói với nó. Người cha này chúc phúc nó tìm tới nam nhân tốt đội trời đạp đất trên cái thế giới này, trên cái thế giới này. Trang Hạo Nhiên kích động nhìn về phía Đường Chí Long, đi đi, lần sau, các con cùng đến thăm ta, mang bó hoa bách hợp đến thăm ta. Đường Chí Long nghẹn ngào nói xong, cũng đã nắm tay Trang Hạo Nhiên tay, bảo anh rời khỏi. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt nghẹn ngào nước mắt. Có lẽ không nghĩ đến sự tình thuận lợi như thế, anh trầm thở một cái, nhìn Đường Chí Long dường như thân thể mệt mỏi, nhắm lại hai mắt ngủ thật say. Anh khẽ run rẩy tươi cười, để tránh quấy rầy lão nhân ra nghỉ ngơi, đành phải chậm rãi đứng lên, lại thật sâu nhìn về phía khuôn mặt tiều tụy. Nhớ tới cái chân tướng kia, anh cắn chặt răng không đem sự kiện điều tra sự kiện, mà là chậm rãi xoay người, từ đi ra khỏi phòng bệnh cửa. Nhẹ nhàng khép lại, Đường Chí Long tiều tụy thống khổ nằm ở trên giường, đôi mắt già nua roi nước mắt. Nhớ tới bộ dáng thiện lương ngọt ngào của con gái, nhớ tới bộ dáng con gái thâm tình rơi lệ, tâm nguyện cuối cùng của ông nhắm mắt lại. Tùy ý cắt một đường vào cổ tay, máu tươi từng giọt chảy xuống tụ lại thành một vũng làm cho người ngoài nhìn cũng thấy giật mình. Trang Hạo Nhiên một mình một người cấp tốc đi ra ngoài, vừa mới bắt đầu trên mặt còn vui sướng tươi cười, lại không biết vì sao. Trái tim không hiểu bị người nặng đấm một chút, anh hai tròng mắt nhanh chóng lưu chuyển, từ từ bắt đầu cảm thấy có chút không ổn, đi đi, lần sau. Các con cùng đến thăm ta, mang bó hoa bách hợp đến, những lời này, yếu ớt, ai ai oán oán truyền đến, Trang Hạo Nhiên dừng bước lại. Sắc mặt căng thẳng, hai tròng mắt càng nhanh chóng lóe ra, dường như đã nghe thấy tiếng máu tươi tí tách trên mặt đất. Anh trong nháy mắt thật nhanh chạy về phía trước, rơi lệ kêu to, bác trai, cách Trương.